Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, danh chấn chúa tể tinh. Giờ khắc này, hắn lửa giận trong lòng tiêu thăng, so với trước kia càng thêm mãnh liệt, ở trong đó khả năng có kiếm đế chi đạo ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn phát hiện kiếm đế kiếm cũng đi theo ông vang lên. Bất quá, hắn rất nhanh vẫn là kiềm chế lửa giận trong lòng. Từ hai người nói chuyện bên trong, hắn nghe ra hai người chính là sư huynh đệ. Tất cả phảng phất sáng suốt. Năm đó kiềm đế cái công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ làm hảo hiểu. Đồng thời nhập chủ làm thịt tinh. Kết quả, công Tôn phun ra bán kiềm đế. Phía sau lại bị kiềm đế kích thương. Thẹn quá hóa giận phía dưới để đồng môn sư huynh chui vào linh mạch đại lục đánh giết kiếm đế chi. Tử kiếm trần, để tiết mối hận trong lòng. Cái này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy có độ tin cậy cực cao. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Công Tôn xem thái, cùng cái kia đã từng bị hắn ở thời không luân hồi đuổi giết nam tử nhìn lại. Công Tôn xem thái chỉ Nguyệt Trung Thu, bờ môi ông động, nhẹ giọng nói gì đó. Nam tử kia sau khi nghe xong hai con ngươi đột nhiên ác liệt. Hướng về Nguyệt Trung Thu phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Các ngươi một cái cũng đi không được. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, trên mặt lại là chuyện trò vui vẻ. Giơ ly rượu lên, xa xa ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Nam tử kia thấy một màn như vậy, ánh mắt càng hung hiểm hơn. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ thì là mặt không biểu tình. Không biết suy nghĩ cái gì, công Tôn xem thái thì là hừ lạnh một tiếng, cùng những người khác chuyện trò. Nghe nói các ngươi cũng là kẻ ngoại lai, chỉ sợ chưa thấy qua loại chiến trận này a. Bỗng nhiên, có người mở miệng hỏi thăm Nguyệt Trung Thu đám người. Nói chuyện là một cái ông lão tóc xám, thân thể có chút mập mạp, nói xong thuận miệng nuốt vào một mai huyết hồng sắc linh quả. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy người, nghe được cái này vấn đề, chung quanh bàn bên không ít người đều nhìn lại, có nam có nữ, trẻ có già có, trong đó phần lớn người đối với vấn đề này đều tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao, nếu như không phải toàn diện bộc phát đại phá diệt, rất nhiều người một đời đều sẽ không rời đi chúa tể tinh. Bởi vì hậu thế thiên địa có hạn, thực lực càng mạnh người càng khó có thể rời đi chúa tể tinh. Cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thất sát tà quân đám người sắc mặt thoáng có chút không được tự nhiên. Bọn họ còn chưa quen thuộc loại này bị người xem như xiếc khỉ một dạng đối đãi sinh hoạt. Đây là tự nhiên, hậu thế chỉ có đế phá thiên một người thành đế chính là chứng minh tốt nhất. Trầm mặc sau một hồi lâu, một người trong đó đem trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch về sau. Sắc mặt giây lát biến, vẻ mặt ý cười nói, vậy các ngươi hôm nay xem như chướng kiến thức, đối với các ngươi về sau rất có ích lợi. Mập mạp ông lão tóc xám cười nói. Hắn có lẽ cũng không có ác ý gì, nhưng trong xương cốt loại kia ngạo nghễ, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Những người khác cũng là không sai biệt lắm thần sắc, phảng phất bọn họ ở bố thí tên ăn mày một dạng. Nguyệt Trung Thu không có nhiều lời, mà là chú ý đến bốn phía nhất cử nhất động. Thế nhưng là, hắn phát hiện tựa hồ liền một cái đế cảnh tồn tại đều không có. Thậm chí ngay cả yến hội nhân vật chính Tiêu Nam Đô không có mặt. Ta không lâu trước vừa mới đi qua một lần ngoại giới. Những địa phương kia quả thực có thể dùng cằn cỗi để hình dung. Các ngươi có thể tưởng tượng những người kia nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy thần minh một. Dạng biểu lộ sao? Một người trung niên cười nói. Một thân hoa phục, dáng người khôi vĩ, toàn thân tản ra đại thánh khí tức. Bất quá, ngoại giới vẫn có một ít khả tạo chi tài. Tỷ như đang ngồi mấy vị, một tái lão giả râu bạc trắng mở miệng, ánh mắt bốn quét, cuối cùng dừng lại ở Thất Sát Tà Quân trên người. Hài lòng cười nói, điểm này không thể phủ nhận, bởi vì vũ trụ cuồn cuộn, sinh linh đâu chỉ ước vạn, luôn có mấy cái như vậy xuất chúng. Cái này cũng không tính kỳ quái, nhưng cùng chúng ta chín đại chúa tể tinh vẫn là kém không ít. Cũng không thể như vậy so, nếu như dựa theo yêu tộc đẳng cấp đến ví von, chúng ta chúa tể tinh chính là linh thú, thần thú giới biệt, mà ngoại giới phần lớn chỉ là ăn lông ở lỗ cấp thấp sinh linh mà thôi. Như vậy tương đối đối bọn hắn không công bằng, đối với chúng ta càng thêm không công bằng. Một đám người hào hứng rất cao, nghị luận, đến từ ngoại giới mấy người sắc mặt không được tự nhiên. Có người lúng túng cười làm lành, ngày xưa uy danh hủy hết, nghe nói chí tôn kia đế mạch giống như không đến 300 tuổi. Các người trong đó nhưng có người biết hắn. Bỗng nhiên, một cái hơn 20 tuổi thanh niên hỏi, hắn khí vũ hiên ngang, một thân kim sắc chiến giáp, cùng mấy cái lão giả tóc trắng ngồi chung, hiển nhiên thân phận không thấp. Ba, còn chưa dứt lời phía dưới, liền nghe được một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm, đám người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cả người tư thế khỏe mạnh, như lang như hổ nam tử đầy người sát khí ngồi ở chỗ đó. Hai ngón trong lúc vô tình bóp nát dịch thấu trong suốt sừng thú chén rượu. Người này chính là Cửu Thương Lang lão đại, hắn làm sao có thể không biết Nguyệt Trung Thu, thậm chí là Khắc Cốt Minh Tâm. Ngươi biết, thanh niên kia con ngươi nhắm lại, nhìn xem Cửu Thương Lang lão đại hỏi, Cửu Thương Lang lão đại phảng phất không có nghe được đồng dạng. Không nhúc nhích, liền đầu cũng không quay một lần. Trên thực tế chúng ta đều từng gặp chí tôn đế mạch. Dựa theo đủ loại tin tức mới đến xem, hắn xác thực không đủ 300 tuổi. Một cái nam tử cười nói, a, các người cảm thấy thực lực của hắn làm sao? Rất nhiều người lập tức hứng thú. Dù sao bọn họ cơ hồ hàng ngày đều muốn nghe được chí tôn đế mạch người này. Thỉnh thoảng ngoại giới liền sẽ truyền về thế lực nào liên hệ thế nào bị chí tôn đế mạch đánh giết. Ai ai ai đệ tử bị vô tình nghiền sát rất nhiều người đối chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu quả thực. Là hận thấu xương, hận không thể ăn thịt hắn. Đạm kỳ huyết, Thất Sát Tà Quân đám người không tự chủ được nhìn lướt qua Cửu Thương Lang lão đại. Bởi vì trong bọn họ chỉ có đối phương một người cùng Nguyệt Trung Thu đối kháng chính diện qua. Bọn hắn cũng đều từng gặp, rất mạnh, chiến lực xa xa bao trùm tu vi phía trên, không cách nào dùng người bình thường cân nhắc. Cửu Thương Lang lão đại cuối cùng mở miệng, giống như là đang tự nói đồng dạng, toàn thân sát khí trong nháy mắt này càng thêm kinh người. Liền chung quanh một đám cường giả tiền bối đều cảm giác được áp lực, chấn kinh đến nhìn Cửu Thương Lang lão đại. Nhưng nghe đến đối phương vậy mà như thế đánh giá chí tôn đế mạch, cái này khiến bọn họ càng thêm ngoài ý muốn. Ngay sau đó có người hỏi, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cùng hắn đấu qua? Không sai, chẳng những đấu qua, hơn nữa còn không chỉ một lần, thậm chí ta cảm thấy cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Bây giờ hơn 100 năm chưa từng thấy, không biết còn có thể không một trận chiến. Cửu Thương Lang lão đại mặc dù đối Nguyệt Trung Thu hận thấu xương, nhưng không có thể gièm pha. Bởi vì Nguyệt Trung Thu sớm đã nổi danh lại bên ngoài, không phải hắn gièm pha vài câu liền có thể thay đổi. Ngươi là nói lấy ngươi thực lực cùng hắn còn có chênh lệch rất lớn. Rất nhiều người sắc mặt ngưng trọng, dù sao bọn họ cũng không tiếp xúc qua Nguyệt Trung Thu. Bọn họ có chút không quá tin tưởng, dù sao lúc này Cửu Thương Lang lão đại đã không kém gì lão bị cường già. Sừng sững ở thánh cảnh đỉnh phong, cũng không nhất định a. Dù sao các ngươi 100 năm chưa thấy qua, nói không chừng giữa các ngươi chênh lệch cũng không tăng lớn đâu. Không sai, ta nghe nói chí tôn kia đế mạch cố lấy nhi nữ tình trường, tu luyện có chút lãnh đạm. Những người khác mở miệng, Bọn họ những lời này nhìn bề ngoài giống như là an ủi Cửu Thương Lang lão đại, kỳ thực là đang an ủi mình. Ta không cảm thấy hắn người như vậy sẽ hoang phế võ đạo. Thất Sát Tà Quân nhàn nhạt mở miệng, hắn từng mấy lần xem cuộc chiến Nguyệt Trung Thu, hắn không cảm thấy đối phương đạo tâm ở dưới hắn, dạng người này như thế nào lại tùy tiện hoang phế đâu. Ngươi nói các ngươi đấu qua mấy trận, ngươi còn có thể toàn thân mà lui, liền chứng minh hắn cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Lúc trước cha hỏi thanh niên kia đứng lên, khí thế lăng lệ, trầm giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.